Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 274 đệ 274 chương. Tiếp được 2 ngày, đối với Vương Kiệt cùng người nhà của hắn tới nói, là thu hoạch tràn đầy nhật tử, Vương Kiệt lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, đương hắn tân nhận. Mẹ nuôi biến thành mặt khác hai cái Lan tỷ tỷ thời điểm. Hắn dựa theo phó đông lệnh yêu cầu, lại một lần mang theo người nhà đi thỉnh an, nhận mẹ nuôi sự tình lại đã xảy ra 2 lần, liền hắn lấy 3 cái đại hồng bao, đã cũng đủ hắn cả đời không làm việc đều có thể ăn nhậu chơi bời rất khá, đến nỗi 2 cái nhi tử nữ. Nhi ân của hồi môn cùng xính lễ đều đủ rồi, đừng biết này tiền là Lan tỷ tỷ mượn phó đông lệnh. Hắn cũng thừa dịp Lan tỷ tỷ ngủ thời điểm, trộm đi đi tìm phó đông lệnh, muốn đem tiền còn cho hắn, kết quả, hắn là nói như vậy, không cần. Tiền của ta, đều là Lan Lan cho ta, ta trên tay tiền, kỳ thật đều là Lan Lan, cẩn thận tưởng tượng, hình như là. Dù sao hắn nhận thức Lan tỷ tỷ về sau, phó đông lệnh vẫn luôn liền đi theo Lan tỷ tỷ, sự tình gì đều không làm, cũng chưa thấy qua hắn tránh cái gì tiền, nhưng thật ra Lan tỷ tỷ. Làm đã từng nhà giàu số 1, nàng tiền phỏng chừng nhiều đến nàng chính mình trong lòng đều không có số, liền tính là như vậy. Hắn như cụ có một loại chiếm Lan tỷ tỷ tiện nghi cảm giác, ngươi là nàng con nuôi. Nàng cao hứng cho ngươi, ngươi liền thu, lại có, chút tiền ấy, nàng cũng sẽ không để trong lòng, phó đông lệnh đều nói như vậy. Vương Kiệt chỉ có thể nhận lấy. Nhi nữ cùng phu nhân kia một bộ phận tiền hắn mặc kệ. Nhưng cho hắn bao lì xì, hắn quyết định tồn lên, vạn nhất ngày nào đó Lan tỷ tỷ dùng đến thời điểm. Lại lấy ra tới, đương nhiên, hắn cảm thấy, sinh thời lấy ra tới khả năng tính đều rất nhỏ, con nuôi, hôm nay. Là bá Vương Hoa gọi lại Vương Kiệt, mẹ nuôi, 2 ngày thời gian. Vương Kiệt cũng đã thích ứng các loại xưng hô. Tỷ như giống như bây giờ, biểu tình kiên cường, nói chuyện dứt khoát lưu loát, kêu hắn con nuôi, hắn liền phải kêu mẹ nuôi, mặt khác 2 cái. Vô luận là kêu hắn, Vương gia tiểu đệ đệ, vẫn là thẳng hô tên, Vương Kiệt, hắn đều phải kêu Lan tỷ. Tỷ, bởi vì chỉ có trước mặt mẹ nuôi không thèm để ý bị kêu già rồi, hiện tại. Ta có một việc yêu cầu ngươi đi là mơ siêu, La Lan vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, mẹ nuôi. Người nói, Vương Kiệt lập tức gật đầu, giúp ta nghe được sở hữu hoàng tử hoàng nữ hành tung. Việc này tốt nhất ngươi tự mình đi làm, nếu là vội nói, cũng cần thiết muốn giao cho ngươi tuyệt đối tin được người, nàng lời nói vừa mới rơi xuống. Vương Kiệt liền tiệt xuống dưới, Lan tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta không vội, tự mình đi tiểu tâm chút, La Lan nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, ta cũng không muốn biết cái gì cơ mật. Mà là chuẩn bị ở quá chút thời gian, cùng này đó hoàng tử từng cái mà tới cái ngẫu nhiên gặp được. Con nuôi, liền tính bị phát hiện cũng không có quan hệ, không cần đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, ta minh bạch, Vương Kiệt gật đầu. Trong lòng nóng hầm hập, mặc kệ Lan tỷ tỷ quên mất cái gì, có bao nhiêu di chứng, nhưng nàng chính là nàng, ở nàng trong mắt. Sinh mệnh là so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng tồn tại, không nóng nảy. Từ từ tới, Vương Kiệt đi xuống về sau, La Lan liền bắt đầu nàng thực nghiệm mơ siêu tinh phân có chỗ. Lợi đương nhiên cũng liền có chỗ hỏng, chỗ tốt là nàng có thể tận tình mà diễn kịch. Còn có thể nhìn những người khác phát ngốc biểu tình, chỗ hỏng chính là mỗi chuyện, nàng đều phải làm 3 lần. Thực nghiệm cũng là giống nhau, vậy ngươi không tinh phân không phải có thể sao? Linh thoát ra tới mở miệng nói, Linh, ta là cái có nguyên tắc người. Nếu từ lúc bắt đầu liền quyết định, sao có thể gặp được một chút khó khăn liền lùi bước đâu, La Lan ở trong lòng trả lời. Nàng là sẽ không nói cho Linh, dù sao nàng thời gian có rất nhiều. Làm 3 lần cũng không cái gọi là A, bởi vì vội vàng thực nghiệm mơ siêu người ở bên ngoài trong mắt. Chính là Âu Dương Lan yên lặng, mà đại bộ phận người đều cho rằng, đây là bão táp tiến đến trước bình tĩnh, nàng tuyệt đối là ở ấp ủ lớn hơn nữa sự tình, tư đồ ngạo. Cao Tử Uyên, Cổ Tuyết Phong một có rảnh liền hướng vương phủ chạy, chỉ là, bọn họ làm người bận rộn. Nhàn rỗi thời gian thật sự rất ít, cũng bởi vì như vậy. La Lan trở thành bọn họ hậu viện nữ nhân hận đến ngứa răng. Chát tiểu nhân giống nhau tồn tại, cứ như vậy qua 20 ngày, thực nghiệm thiết bị đã chuẩn bị tốt. Này còn muốn cảm tạ Âu Dương Lan lót nền cùng với phó đông lệnh cao cường võ công. Người trước làm nàng tỉnh không ít bước đi, mà người sau công phu, còn lại là tốt nhất mài rũa công cụ. Muốn cái gì dạng, chỉ cần kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho phó đông lệnh. Thực mau là có thể nhìn đến lệnh người vừa ý thành phở mơ siêu khô nên, đương tiểu bạch hoa lan hoàn. Thành nàng thực nghiệm ngày hôm sau buổi sáng, mỉm cười nói, đông đông, mấy ngày nay ngươi vất vả, tới kinh thành lâu như vậy, chúng ta còn không có đi ra ngoài đi dạo, hôm nay thời tiết hảo, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện ở ngẫu nhiên gặp được một chút đại hoàng tử. Từ Đồ Hiên, hảo, phó đông lệnh gật đầu, ngày này. Hai người đều ăn mặc một thân màu trắng, cổ tay áo, cổ áo còn có vạt áo đều thêu hồng mai. Vương phu nhân nhìn hai người bóng dáng, thiệt tình cảm thấy bọn họ thực xứng đôi, lại hiện tại hoàng thượng. Cao đại nhân còn có cổ đại nhân, ai? Thật là lý không rõ a, nghĩ đến mấy ngày trước đi tham gia hộ bộ thượng thư gia công tử hỉ sự thời. Điểm, cổ phu nhân cùng cao phu nhân xem nàng ánh mắt tấm tắc nói như thế nào đâu. Tất cả đều là oán hận, quái ai? Quái nàng mẹ nuôi sao? Nàng cảm thấy quái không? Nàng có thể thấy được rất nhiều lần. Đều là hoàng thượng kia ba người muốn chết muốn sống hoặc là khóc lóc thảm thiết. Nhà mình mẹ nuôi kia kêu một cái vững tâm như thiết. Nói không có nam nữ cảm tình liền không có nam nữ cảm tình, quái cao đại nhân cùng cổ đại nhân sao? Giống như cũng quái không, kia hai nữ nhân là dùng nhiều ít thủ đoạn mới gả cho cao đại nhân cùng cổ. Đại nhân, nàng chính là rõ ràng thật sự, lúc ấy, mãn kinh thành người ai không biết, hai vị này đại nhân trong lòng trong mắt nhớ thương đều là nhà bọn họ mẹ nuôi, nàng cũng chỉ có thể nói một câu. Cảm tình việc, không thể miễn cưỡng, từng người lựa chọn lộ liền từng người đi thôi, La Lan cùng phó đông lệnh là ngồi xe ngựa. Ở mau đến phố xá sầm uất thời điểm mới xuống dưới. Nhìn vô cùng náo nhiệt đường phố, đủ loại giao hàng thanh, bế quan nhiều như vậy thiên La Lan, hít sâu một hơi, thật tốt a, đông đông, xem ra về sau chúng ta muốn nhiều ra tới dạo một đi dạo. Không ra nhiều nhìn xem nói, bị kia ba cái. Thực có thể lan lộn bệnh tâm thần kích thích đến. Nàng có đôi khi đều muốn bỏ gánh. Mà thế tới liền tới rồi đi. Dù sao nàng là không sợ ân, nhìn xem này đó dân chúng tươi cười. Nàng là có thể kiên trì đi xuống, chính là như vậy vĩ đại cùng thiện lương, hảo chỉ cần Lan Lan ở. Hắn đều sẽ bồi, này một dạo chính là vài con phố. Mệt mỏi. Liền trực tiếp tìm một nhà tửu lầu, ăn xong cơm trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy tiếp tục ai biết mới vừa đi đến tửu lầu cửa. Liền thấy vừa ra bán mình táng phụ tiết mục một cái diện mạo thanh tú cô nương. Mặc áo tang khóc đến hảo không thương tâm ơ siêu anh. Đông đông, nàng cha thật đáng thương, La Lan cũng đi theo rớt nước mắt. Mở miệng nhu nhược mà nói, một bên khóc một bên tưởng. Trong chốc lát sẽ không tới cái cầu huyết ác bá công tử đi, nàng này một thân bại khi. Hơn nữa trên đầu liền một chi vô cùng đơn giản hoa mai cây châm. Tuyệt sắc dung nhan, này vừa khóc, nháy mắt liền đem quỳ trên mặt đất bán mình cô nương nghiền áp thành hôi hôi, Lan Lan. Không khóc, phó đông lệnh lập tức cho nàng sát nước mắt, La Lan rưng rưng đi đến kia cô nương trước. Mạt, chỉ thấy đối phương đôi mắt ở nàng trên mặt đảo qua mà qua. Cuối cùng dừng lại ở phó đông lệnh trên người. Khóc đến càng thêm thương tâm, cũng càng thêm thê mỹ. Tấm tác, xem đến nàng tâm can đều đau, đông đông. Tiền, phó đông lệnh lập tức đem trang bạc vụn túi tiền đưa qua. Đủ sao, đủ, La Lan hơi hơi mỉm cười. Trên mặt nước mắt còn không có làm, nhìn về phía đảm đương ác nhân. Ở xua đuổi để tang nữ tiểu nhị ca, ngươi đừng nóng giận, có thể hay không phiền toái ngươi, đi một chuyến, hỗ trợ mua một cái sàng. Có thể chứ, tiểu nhị ca làm kinh thành chứ danh tửu lầu tiểu nhị. Nhãn lực vẫn phải có. Đừng nhìn trước mặt hai người ăn mặc thập phần đơn giản. Nhưng khí độ bất phàm, ít nhất không phải hắn một cái chạy chân có thể đắc tội. Liền thu hồi vẻ mặt hung tướng, lộ ra sán lạn tươi cười. Tiếp nhận nàng đưa qua bạc, tiểu thư khách khí, tiểu nhân này liền đi, nói xong, lập tức liền chạy đi ra ngoài, tiểu cô nương. Đừng thương tâm, hiện giờ nhất quan trọng chính là đem cha ngươi an táng, La Lan rất là ôn nhu an ủi, cảm ơn tiểu. Thư, không khách khí, La Lan cười nói. Tiểu cô nương, không phải ta nói ngươi, mà kệ phát sinh sự tình gì. Đều không nên làm ngươi đã lạc khí cha ở như thế dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, ta, để tang nữ. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, không biết nên như thế nào đáp lời. Chỉ phải rũ mi, yên lặng mà rớt nước mắt đông đông. Dù cho ta, phó đông lệnh đem cho nàng che nắng dù đưa cho nàng, La Lan tiếp nhận. Đi bước một mà đi qua đi, cũng không chê này đã chết không ngừng một ngày thi thể tản mát ra hương vị. Đi lên trước, khom lưng, đem dù dựa gần thi thể buông, đại đại dù giấy che khuất hơn phân nửa cái thi thể. Lão nhân gia, người ăn giấc ngàn thu đi, cũng không nên trách người nữ nhi, nàng một cái nhược nữ tử, lại là cái ngốc tử, khẳng định không thể tưởng được tìm một chỗ đào một cái hố đem ngươi chôn. Cũng so mang theo ngươi chạy đến liền nơi này tới bán mình táng phụ muốn tốt, để tang nữ có chút. Khóc không nổi nữa, nhìn về phía La Lan, thấy nàng mặt mang theo mỉm cười. Nước mắt lại ở không ngừng đi xuống rớt, mỹ đến liền cùng bầu trời tiên nữ dường như thí tiên nữ, vị này chính là tới làm dối đi, người chung. Quanh vừa nghe lời này, đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy, có sức lực mang theo người chạy đến tửu lầu bên này bán mình táng. Phụ, vì cái gì liền không nghĩ biện pháp đào cái hố đem thân cha chôn đâu. Người trẻ tuổi còn hào, đặc biệt là trong đám người thượng tuổi người. Nhìn một màn này, đó là phi thường khó chịu, chỉ cần tưởng tượng đến, bọn họ già rồi về sau, nếu là cũng bị như vậy lượng ở trên đường cái, đều có chút không dám đã chết, không thể nói cái gì cảm giác này khuê nữ không hiếu thuận sao. Giống như cũng không phải đi tiểu nhị tới thực mau. Khiêng một phen đánh cái sẻng lại đây. Đưa qua, thuận tiện còn đem dư thừa bạc đem ra, cảm ơn tiểu nhị ca. Này tiền coi như làm là ngươi báo thù đi, La Lan tiếp nhận đại cái sẻng, tiểu bạch hoa cho dù là cầm. Cái sẻng, cũng là một đóa thật xinh đẹp hoa hoa, tiểu cô nương. Đừng lại trì hoãn, cầm này cái sẻng, mang lên cha ngươi, tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương, đem hắn chôn đi, nói tới đây. Nhìn nàng phía trước thẻ bài cùng một đại đoạn tự, lại bổ sung một câu, người nếu có thể tìm được người viết này đó, như vậy, nên có thể tìm người hỗ trợ viết cái mộc bia đi. La Lan đem đại cái sẻng đưa qua, mỉm cười nhìn để tang nữ ta, lúc này, để tang nữ đã khóc không được, cũng không nghĩ tiếp nhưng vây xem người không cho phép a, đúng vậy. Vị tiểu thư này nói không sai a. Nhanh lên đem cha ngươi chôn đi, xuống mồ mới có thể vì an. Tiểu cô nương, đừng lại khóc, nắm chặt a chính là a. Cọ tới cọ lui mà làm gì a? Ngoặc kép, La Lan tay như cũ duỗi, để tang nữ ngẩng đầu. Nhìn La Lan, nàng có thể không tiếp sao? Hai nàng đối diện, La Lan tiếp tục lộ ra thánh khiết mỉm cười, để tang nữ muốn tiếp tục khóc. Nhưng nước mắt giống như tễ không ra. Chạy nhanh dùng khăn tay xoa xoa, mặt trên nàng dính rất nhiều hành tây nước, một sát, nước mắt quả nhiên mãnh liệt, La Lan nhìn nàng, làm gì? Làm gì đâu, liền ở ngay lúc này, một cái rất là kiêu ngạo thanh âm truyền ra tới, La Lan quay đầu lại, liền thấy một cái ăn mặc một thân màu tím cẩm y nam tử mang theo một đám người trẻ tuổi. Run rẩy chân đi đến, tình cảnh này, có chút quen mắt a, nga, nghĩ tới. Tốt nhất cái thế giới, nàng giống như cũng là ăn chơi trác táng chung một viên. Chỉ là, những người này vứt bỏ diện mạo không nói, nhưng luận ăn chơi trác táng khí chất, liền kém xa, cảm giác cấp bậc đệ thật nhiều, đến nỗi cầm đầu màu tím nam tử, La Lan liếc mắt một cái liền nhận ra. Tới, là Tư Đồ An, con nuôi cho hắn bức họa họa thật sự rõ ràng, không nghĩ tới con có thu hoạch ngoài ý muốn, Tư Đồ An. Tư Đồ Ngạo danh nghĩa sở hữu hoàng tử trung, duy nhất một cái bị phong làm vương gia hoàng tử. Đương nhiên cũng là cái thứ nhất bị đá ra ngôi vị hoàng đế người được chọn hoàng tử. Nghe nói, đây là nàng mẫu phi hiện giờ hậu cung người cầm quyền chi nhất quý phi nương nương cố ý yêu cầu. Ở nhi tử một tuổi khi, liền nói, không cầu nhi tử tài hoa hơn người, năng lực siêu quần, chỉ hy vọng có thể bình an khỏe mạnh, cả đời yên vui, lời này. Ở hoàng gia, liền ý nghĩa từ bỏ ngôi vị hoàng đế cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn ở thành niên về sau, cũng chính là năm trước, trực tiếp đã bị phong làm An Vương gia theo lý thuyết. Như vậy quý phi nương nương hẳn là thực Phật hệ, vô dục vô cầu một người, nhưng có Tư Đồ Trác không phải nàng thân sinh nhi tử. Tất cả mọi người cho rằng Tư Đồ Trác là nàng chuyện của con sau. Nữ nhân này hiềm nghi liền không nhỏ, đông đông, trong chốc lát, lấy tóc của hắn, nếu tới, liền không thể buông tha, La Lan thu hồi cầm cái sẻng tay, thừa dịp mặt nước mắt công phu, đối với phó đông lệnh mở miệng nói, yên tâm ơ siêu, phó đông lệnh gật đầu, An Vương đoàn người đang, xem thấy La Lan thời điểm, đôi mắt đều sáng, mãn kinh thành mỹ nhân nhi, bọn họ trên cơ bản đều nhận thức, nhưng vị này, hảo xa lạ a, cho dù là cầm cái sẻng, cũng mỹ đến cùng tiên nữ dường như Tư Đồ An tiến lên. Làm bộ làm tịch mà hành lễ, xin hỏi tiểu thư, là nhà ai thiên kim, tại hạ Tư Đồ An, có không thỉnh tiểu thư cùng nhau ăn bữa cơm, bị đến gần, vẫn là như thế lão thổ phương thức La Lan quyết định. Nếu vị này thật là Âu Dương Lan thân sinh nhi tử. Như vậy. Nàng nhất định sẽ hảo hảo mà thế Âu Dương Lan đứa con trai này, đến gần không có vấn đề. Nhưng quá đáng khinh liền không thể nhịn còn có, ánh mắt cũng không được thân là ăn chơi trác táng. Nhất định phải rất rõ ràng biết, những người đó là bọn họ không thể chọc, đây mới là quan trọng nhất một chút anh. Phảng phất bị hắn động tác dọa tới rồi, La Lan cầm khăn tay. Nhỏ giọng mà khóc lên, tiểu thư chớ khóc, nhìn mỹ nhân nhi khóc. Tư Đồ An trên mặt đau lòng thực rõ ràng, trực tiếp tiến lên, muốn thế nàng sát nước mắt. Sau đó, hàn quang hiện lên, một phen kiếm trực tiếp đặt tại trên cổ hắn, phó đông lệnh thanh âm thực lãnh. Người tìm chết, nếu không phải người này có khả năng là tiểu thư nhi tử. Hắn liền trực tiếp thức đối phương tay, anh hùng, có chuyện hào hào nói. Đừng kích động, ta thật sự không có ác ý. Tư Đồ An mặt mũi trắng bệch. Hai chân run run nói, La Lan như cũ ở anh. Mà khóc thút thít, có ý tứ, vị này ăn chơi trác táng. Trang đến thật con mẹ nó giống, nàng vừa mới thiếu chút nữa đều bị hắn lừa đến nhạc mục đích sao, vị này An Vương gia. Tựa hồ cũng không an tâm cả đời đều là một cái không có thực quyền yên vui vương gia. Thật là không rõ. Quyền lợi có như vậy hảo sao? Nàng kỳ thật rất muốn mở miệng nói cho hắn. Đương một cái vô ưu vô lự ăn chơi trác táng kỳ thật càng có tiền đồ, làm càn. Các ngươi có biết hắn là ai? Nhanh lên buông ra hắn. Nếu không, chúng ta làm ngươi đầu rơi xuống đất chính là. Hắn chính là An Vương gia. Nhanh lên thả người, câm miệng. Tư Đồ Hiên nghiêm khắc thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Đi theo hắn cùng nhau, còn có Tư Đồ Trác, người sau sắc mặt càng là không tốt, chẳng sợ Âu Dương Lan gần nhất ngay cả hố hắn ba lần kia cũng. Vẫn là hắn mẹ ruột, ngũ hoàng đệ ở rõ như ban ngày dưới đùa giỡn hắn mẹ ruột. Thậm chí còn tưởng thượng thù, chẳng sợ biết rõ hắn hành vi là ở tìm chết, hắn trong lòng vẫn là thập phần không thoải mái, đại ca. Tư ca. Nhanh lên cứu ta. Tư Đồ An vội vàng nói, cực kỳ giống một cái tham sống sợ chết đồ đệ, một lòng lại ở đi xuống trầm, đặc biệt là đang xem đến tứ ca sắc mặt thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới vị này có khả năng thân phận. Âu Dương Lan, ba chữ đã miêu tả sinh động, hắn như vậy liền quên mất, hắn điều tra tới tin tức. Âu Dương Lan thoạt nhìn liền 15-6 tuổi bộ dáng. Lớn lên thật xinh đẹp, ngu xuẩn, Tư Đồ Hiên đang nghe đến Tư Đồ An tiếng lỏng về sau. Quét hắn liếc mắt một cái. Hắn đã sớm biết ngũ hoàng đệ dã tâm. Nhưng thì tính sao, so với mặt khác ba cái đệ đệ, uổng có dã tâm đến bây giờ còn bất luận cái gì thực. Lược, vẫn luôn ở vào ngủ đông ngũ đệ. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, anh. La Lan tiếp tục khóc, hôm nay thật là may mắn ngày. Ba cái hoàng tử đưa tới cửa tới, Tư Đồ Hiên tâm căng thẳng. Nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa Âu Dương Lan. Hắn nguyên bản là không có tính toán sớm như vậy liền đối thượng nàng. Chỉ là ngũ đệ cái kia ngu xuẩn, nháo ra chuyện như vậy. Nếu là phụ hoàng biết hắn vừa vặn trải qua, còn coi như không có thấy. Ha ha, kia hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng mấy ngày nay. Nghe xong quá nhiều phụ hoàng, cao đại nhân cùng cổ đại nhân tiếng lòng, hắn quá minh bạch. Âu Dương Lan đối với ba người ý nghĩa gì đó, chỉ là không nghĩ tới. Âu Dương Lan thế nhưng cũng có đồng dạng tính toán, nàng tìm bọn họ. Có cái gì mục đích? Đông Đông, tóc một bên khóc, một bên đối với Phó Đông Lệnh nói, Lan Lan, yên tâm ơ siêu, Phó Đông Lệnh tỏ vẻ minh bạch Tư Đồ Hiên đi lên trước. Người tới, đem Tư Đồ An trói, đưa vào cung. Giao cho phụ hoàng xử trí, Phó Đông Lệnh kiếm cũng không có buông. Mà là nhìn về phía La Lan, cô nương, ta thay ta kia không biết cố gắng đệ đệ hướng ngươi xin lỗi. Ngươi yên tâm, hồi cung sau, phụ hoàng nhất định sẽ đối hắn nghiêm thêm quản giáo. Tuyệt đối sẽ không làm sự tình hôm nay lại phát sinh lần thứ hai, Tư Đồ Hiên bảo đảm nói. Từ đầu tới đuôi đều không có đề cập Âu Dương Lan, ba chữ. Không chỉ là cố kỵ đến nàng thanh danh, cũng cố kỵ chung quanh bà tánh Âu Dương Lan này ba chữ. Nhưng không chỉ là ở thượng tầng người trung đại danh đỉnh đỉnh. Ở bà tánh trong lòng, đó chính là bị tôn sùng là thần minh tồn tại. Chính là hiện tại, còn có hảo chút bà tánh trong nhà, đều cung phụng nàng trường sinh bài vị, cầu nàng bảo bình an, nguyên nhân chính là vì có Âu Dương Lan. Bọn họ mới có thể ăn cơm no, có thể nói như vậy. Cho dù là hắn phụ hoàng, ở bá tánh trong lòng, đều không có Âu Dương Lan quan trọng nếu là bá tánh biết. Nhà mình ngũ đệ đối Âu Dương Lan vô lễ, kia đối hoàng gia tuyệt đối không phải chuyện tốt ân, La Tiểu Bạch Hoa gật đầu, vị này đại hoàng tử. Không tồi a, tưởng sự tình thực chu đáo chặt chẽ, Đông Đông, ta sợ hãi. Chúng ta trở về đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ có cơ hội, nhưng thật ra có thể cùng đại hoàng tử hào hào tâm sự, La Lan rời đi thời điểm mơ siêu sở trường khăn. Ngón trỏ moi giật mình ngón út, có rất nhỏ bụi dính ở khăn tay thượng, hơi hơi dương lên, từ để tang nữ trước mắt xẹt qua. Sau đó, anh, mà rời đi Tư Đồ Hiên nhìn theo Âu Dương Lan bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt đến nỗi Tư Đồ Trác. Trực tiếp bị xem nhẹ ai, sớm biết rằng liền không xuất hiện. Thoạt nhìn, hắn nương đối thái độ của hắn, không phải bởi vì ngũ hoàng đệ, như vậy, cũng chỉ có hắn ba vị hoàng huynh, đại hoàng huynh nhất khả nghi, tuy rằng hôm nay hắn là bởi vì nhìn đến tương lai hình ảnh mới đến nơi này. Nhưng ở quẹo vào chỗ gặp gỡ đại hoàng huynh. Hắn nhưng không cho rằng đây là trùng hợp bị hoài nghi Tư Đồ Hiên một chút đều không kỳ quái trùng. Hợp hắn cũng không như vậy cho rằng, xem ra. Hắn hành tung cũng muốn sửa lại, nếu là hai cái hoàng đệ đều là ngoài ý muốn. Như vậy, Âu Dương Lan muốn xảo ngộ người. Tự nhiên chính là chính mình, biết rõ Tư Đồ Trác hoài nghi Tư Đồ Hiên cũng không có nghĩ giải. Thích vốn dĩ chính là mà đối quan hệ. Hiểu lầm không hiểu lầm, kỳ thật không kém một việc này. Huống hồ giải thích hắn liền sẽ tin tưởng sao? Sẽ không, hà tất lãng phí nước miếng đâu, hai người huynh hữu đệ cung mà lại nói chuyện với nhau. Trong chốc lát, mới ở phía trước giao lộ tách ra Tư Đồ Hiên đè đè mũi. Thật là có chút mỏi mệt, hắn vẫn luôn cho rằng, hắn có thuật đọc tâm. Nhị đệ có được một cái hắn hiện tại đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng vị diện giao dịch không? Gian, tam đệ có một cái đế vương tranh bá hệ thống. Ân, cái này là tốt nhất lý giải. Tứ đệ là cùng Âu Dương Lan đến từ cùng cái địa phương. Như vậy kỳ sự phát sinh ở bọn họ bốn huynh đệ trên người. Đã coi như là phi thường phức tạp tình huống, nhưng là, hôm nay nhìn thấy Âu Dương Lan về sau, hắn cảm thấy càng thêm phức tạp thực rõ ràng. Âu Dương Lan đối với gặp gỡ bọn họ ba cái sự tình là phi thường cao hứng, nhưng là vì sao cái gì đều không có làm, liền trực tiếp rời đi. Vẫn là nói trung gian hắn xem nhẹ cái gì. Vừa đi một bên phân tích đột nhiên, hắn ngừng lại. Đi cha cha cái kia để tang nữ, một câu. Tự nhiên có người đi làm việc lập tức liền bắt được ba cái hoàng tử đầu tóc. Chẳng sợ đại hoàng tử khả năng tính rất nhỏ. Nhưng vạn nhất đâu, vẫn là nghiệm một chút, Lan Lan, ta thu được tin tức, Tư Đồ An ở trong cung bị Tư Đồ Ngạo đánh bản tử, đánh liền đánh bái, La Lan đang ở làm nàng thực. Nghiệm, chẳng hề để ý nói, nhưng hắn vạn nhất là con của ngươi đâu. Thì tính sao, La Lan cười hỏi lại, là ta nhi tử, liền có thể kiêu ngạo sao? Phó Đông Lệnh lập tức liền minh bạch nàng ý tứ tiểu thư trước nay đều là như thế, đặc. Quyền có, nhưng bất luận cái gì sự tình đều không thể vượt qua nàng điểm mấu chốt. Nếu không, với nàng lại quan trọng người, nàng cũng có thể không lưu tình chút nào mà diệt trừ theo tiểu thư chinh chiến những năm đó. Hắn gặp qua không ít chuyện như vậy, bên kia, Tư Đồ Hiên thực mau liền thu được tin tức. Điện hạ, kia cô nương đôi mắt nhìn không thấy. Bất quá, cũng không phải rất quan trọng. Thuộc hạ hỏi qua đại phu. Dịch thuốc, 7 ngày sau là có thể hảo, kia cô nương tình huống đâu? Nghe được như vậy trả lời, Tư Đồ Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái, thuộc hạ đơn giản mà giới thiệu một chút. Bất quá chính là một cái muốn lợi dụng thân cha thi thể ỷ vào có điểm tư sắc. Muốn leo lên quyền quý lòng dạ hiểm độc nữ nhân, đang nghe đến tay nàng khăn thượng đồ hành tây nước. Thời điểm mơ siêu Tư Đồ Hiên liền biết. Âu Dương Lan vì cái gì sẽ làm như vậy? Chỉ là, rốt cuộc vẫn là nhân từ một ít. Đối với như vậy bất hiếu nữ, đào nàng hai mắt cũng không quá. Hết chương.